vẹn vẹn chỉ kém một tầm so với tuyệt học cực đỉnh thôi. Mà vì mình tự nghĩ ra, thích hợp nhất nên uy lực tự nhiên rất lớn. Có muốn tiếp tục thí luyện nữa không? Xông lên đối thủ thứ 1001 tiếp tục xông nữa chứ? Hỗn độn thành chủ mỉm cười hỏi. Đệ tử tự nhiên là muốn tiếp tục xông lên chứ? La Phong cung kính nói. Một người lính không muốn làm tướng quân thì không phải người lính tốt. Cường giả không muốn làm vũ trụ bá chủ. Cũng không tính là cường giả hợp lệ. La Phong tự nhiên có một khát vọng đạt tới đỉnh phong. Cũng khát vọng rằng tuyệt học mình sáng chế có thể đạt tới cực đỉnh. Mặc dù biết rõ con đường này vô cùng khó khăn, mà xác suất thành công cũng thấp tới đáng sợ, nhưng vẫn muốn theo nó. Rất tốt. Hỗn độn thành chủ hài lòng gật đầu. Tuyệt học của ngươi có tên chưa? Thức thứ nhất đã đặt tên, còn trọn bộ tuyệt học chưa đặt. La Phong nói. Tên là gì? Hỗn độn thành chủ hiếu kỳ hỏi. Thức thứ nhất ngân hà quải trường không? La Phong cung kính nói. Bộ tuyệt học này là phương pháp vận dụng cánh lân giáp, đồng thời cũng dễ dàng chuyển hóa thành đao pháp. Dù sao dược đao đao cánh, dược đao cánh sắc như đao, hai cánh chuyển đổi đích xác rất dễ dàng. Thức thứ nhất tuyệt học của La Phong là ngân hà quải trường không. Là do khi La Phong sáng tạo đã tự nhiên nghĩ ra cái tên này. Nghĩ cho tuyệt học một cái tên đi. Hỗn độn thành chủ cười nói, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thức thứ nhất, nhưng dù sao cũng là một bộ tuyệt học đỉnh cao mới sáng tạo. Cần có một cái tên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 791 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 791 trăng sáng quê nhà tên ư. La Phong suy tư. Một nhân vật vĩ đại như Hy La Đa sáng tạo tuyệt học nhất định rồi là cấp độ đỉnh cao. Tuyệt học như vậy đương nhiên phải được đặt tên rất nghiêm túc. Nên gọi là gì nhỉ? Đây là bí pháp chiến đấu cánh lân giáp, cũng có thể chuyển hóa thành phương pháp sử dụng chiến đao. Dược đao. Đao trảm hư không. Dược đao lục quyển cuộn. Dược đao thất quyển. Đây chủ yếu là dùng thí ngô vũ dược để chiến đấu, gọi là thí ngô bí điển được không? Đây cũng có thể là đao pháp, dùng huyết ảnh chiến đao để thi triển. Gọi nó là huyết ảnh bí điển. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều cái tên, rồi lần lượt bị bác bỏ. Vẫn cảm giác còn kém một chút. Rốt cuộc còn thiếu cái gì nhỉ? La Phong không ngừng suy tư. Nhìn La Phong suy tư, hỗn độn thành chủ chỉ lặng lẽ nhìn. Một bộ tuyệt học đỉnh cao nhất định là đại diện cho một siêu cường giả. Cho dù siêu cường giả này có ngã xuống, tuyệt học của hắn cũng sẽ truyền lưu. Mỗi một cường giả chính thức phải đặt tên rất phải nghiêm túc. Cũng là một sự khẳng định về cuộc đời tu luyện dài dòng của mình. La Phong đột nhiên sáng mắt lên. Thiếu một loại sức mạnh. Sức mạnh của tâm linh. Trong đầu La Phong hiện lên những ý nghĩ liên tục. Việc ta sáng chế tuyệt học cũng có động lực vô hạn, tình cảm mãnh liệt vô hạn. Ta sáng tạo tuyệt học của ta để có một trái tim cường giả kiên định. Ta sáng tạo tuyệt học của ta để hiểu mình luôn luôn kiên định. Ta cố gắng để làm gì? Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều cảnh. Ta muốn để ba mẹ không bị khổ. Ta muốn cho họ sống tốt nhất. Năm đó vào thời đại căn cứ thị, La Phong vác chiến đao thuận bài, xông vào khu hoang dã, bắt đầu kiếp sống vũ giả của hắn. Trướng rồng, quân phục tác chiến,

hắn chỉ biết là ba cấp độ cao nhất là cao cấp, đỉnh cao, cực đỉnh. Hỗn độn thành chủ nói phân một cách đơn giản, thì chia làm hàng kém chuẩn, bình thường, cao cấp, đỉnh cao, cực đỉnh. Khi giới chủ bình thường sáng chế bí pháp, hoặc một vài thần linh bất hủ bình thường sáng chế bí pháp, chính là hàng kém chuẩn. Như ngươi nhận được một vài truyền thừa của Hô Duyên Bác, hắn sáng chế ra bí pháp hồn ấm cũng hơi có chút xảo diệu, đã thoát ly khỏi mức hàng kém chuẩn, xem như một thứ bình thường đi. Như tân thất tuyệt đao mà ngươi lúc trước nghiên cứu, mặc dù cũng vượt qua u ảnh thất tuyệt đao, nhưng vẫn xem như bình thường rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong hầu. Một vài giới chủ thiên tài sáng chế ra bí pháp cũng đều là phạm trù bình thường, trên nửa đó là cao cấp. Thiên tài tuyệt thế giới chủ bình thường, thần linh bất hủ cấp phong vương, sáng chế bí pháp sẽ là hàng cao cấp trên nửa, chính là đỉnh cao. Như một vị sư phụ khác của ngươi là Chân Diễn Vương, có thể giữ được tánh mạng trước mặt vũ trụ tôn giả, sánh ngang vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Hắn như một loại phong vương, có thể nói là vô địch, rất gần tôn giả. Hoặc như sư huynh ngươi Khoa Đế, ở cấp giới chủ đã cường đại như vậy, bình thường sáng chế bí pháp đều là tuyệt học đỉnh cao. Các vũ trụ tôn giả cơ hồ mỗi người đều là tuyệt học đỉnh cao. Đương nhiên tự như ta nói với ngươi, đối thủ khiêu chiến với ngươi từ 1000 tới 1999 đều xem như tuyệt học đỉnh cao. Do đó cho dù đều là tuyệt học đỉnh cao, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Hy La Đa mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ là tộc quần kim giác rất bình thường, không có nội tình cường đại như nhân loại ta. Do đó điều kiện sáng tạo bí pháp tự nhiên không bằng cường giả nhân loại ta. Sáng chế ra bí pháp cũng chỉ đại khái là cấp độ của đối thủ thứ 1200 mà ngươi sắp gặp. Về phần cực đỉnh tuyệt học có thể lên tới cực đỉnh thì vẫn quá xa với ngươi. Hỗn độn thành chủ cười nói, đợi đến khi ngươi có thể giải quyết đối thủ thứ 2000 hãy nói lại. Trong lòng La Phong chấn động, nói liên tục, dạ sư phụ. Kỳ thật ngươi lần này làm rất không tệ. Hỗn độn thành chủ nói, nhờ ta toàn lực trợ giúp, căn cứ theo sự tiến bộ của ngươi, thay đổi đối thủ cho ngươi, nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của ngươi. Trong loại tình huống này, hiệu suất của ngươi hơn gấp trăm ngàn lần việc ngươi vùi đầu nghiên cứu. Ta vốn tưởng rằng dưới sự trợ giúp của ta, phải mất 1-2 ngàn năm ngươi mới có thể suy nghĩ ra cách tuyệt học. Ai ngờ sớm hơn ta nghĩ, 1200 năm đã sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao. Nhận thức của ngươi rất cao, ít nhất về mặt đạo thần thú là cực cao. La Phong vô cùng xấu hổ. Sáng tạo tuyệt học cực khó, có thể tùy thời an bài đối thủ, nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của bí pháp. Loại xếp đặt an bài theo năng lực này, các vũ trụ tôn giả e rằng cũng khó mà làm được. Dưới tình huống như vậy thì La Phong tiến bộ làm sao mà không nhanh cơ chứ. 1200 năm đủ để bằng với một mình vùi đầu nghiên cứu vài chục vạn năm sư phụ. Làm sao biết được? Về đạo thần thú của ta, nhận thức mặc dù xem như rất cao, nhưng cũng không cao như vậy. La Phong trong lòng thầm nói, ta nhờ có pho tượng thần thú, có thể tùy thời nhìn pho tượng thần thú, lần lượt mô phỏng, mà cảm thụ được bản thân đạo thần thú. Gần đèn thì sáng, mỗi ngày quan sát đạo thần thú tiến bộ tự nhiên nhanh chứ. Đi đi. Hỗn độn thành chủ xoay người đi về phía màn sương mù khí lưu, tiếp tục chiến đấu với các cường giả ở chiến trường ngoài tinh vực đi. lần lượt chiến đấu sinh tử tôi luyện. Tuyệt học của ngươi sẽ càng thêm hoàn thiện. Tiến bộ sẽ càng nhanh thêm. Dạ. La Phong cung kính hành lễ, lập tức hư không tiêu thất. Chiến trường ngoài tinh vực, chiến trường thứ bảy. Trên vụ sa đảo vẫn sương mù tràn ngập. Một chiếc phi thuyền sinh vật đang phi hành. 1200 năm rồi. 1200 năm qua, con quái thú bạc thật sự đã biến mất. Trong vụ sa đảo chẳng ai tái kiến con quái thú bạc nữa. Bốn khôi lỗi bất hủ yêu tộc ngồi phân tán, không khí thoải mái. Có thể đã đi chủ đại lục rồi. Trong chủ đại lục cường giả như mây. Có rất nhiều cường giả phong hầu. Cũng có một vài cường giả phong vương. Những phong vương ngoại tộc ấy. Thủ đoạn hữu dị. Có thể trở thành phong vương. Tiền bạc cũng kinh người. Cũng mua vô số vũ khí của tộc cơ giới. Hoặc một vài vật phẩm đáng sợ, ai nấy đều không dễ đối phó. Không biết chừng con quái thú bạc đã bị một vị cường giả phong vương giết rồi. U, V, K, W, W, M. Quái thú bạc biến mất, 18 tên bá chủ lại kiêu ngạo được rồi. Đặc biệt là tên thực tinh giới chủ trong 6 các bá chủ. Khi quái thú bạc tung hoành vụ sa đảo, thực tinh giới chủ co đầu rút cổ. Khi quái thú bạc vừa biến mất, hắn thật ra lại kiêu ngạo. Nhưng nói thật chứ thực lực thực tinh giới chủ thật sự mạnh. Nghe nói đã đánh ngang tay với cường giả phong hầu đấy u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Thực lực thực tinh giới chủ đích xác tiến bộ rất nhiều. Cách chiếc phi thuyền sinh vật này 8 ước ca, mơ, một chiếc đĩa bay đen đang nhanh chóng bay khỏi vụ sa đảo. Trong đĩa bay đen, La Phong một thân chiến khải đen đứng đó. Nhìn trên màn hình bên cạnh hiển thị nội dung câu chuyện cách đó 8 ước ca. Mơ, nhẹ giọng nói quái thú bạc biến mất ư. Là vì ở vụ sa đảo căn bản không tìm thấy đối thủ cho nó nữa. Chủ đại lục. Nghe nói trong chủ đại lục cường giả như mây. Bất hủ thần linh cấp phong hầu nhiều kinh người. Tùy ý có thể gặp được. Có thể thường xuyên chạm mặt bất hủ phong hầu. Phải cẩn thận. Bất hủ phong hầu rất khó đối phó. Tài sản của bất hủ cấp phong vương còn nhiều hơn cả ta. Hơn nữa thủ đoạn ám sát của ngoại tộc cũng không biết chừng khi nào thì tới. La Phong lặng lẽ nói ở chủ đại lục tuyệt đối không thể bộc lộ quan hệ giữa thực tinh giới chủ và quái thú bạc. Đám ngoại tộc không biết ta có một ác chủ bài, vậy ta mới có cơ hội sống sót nhiều hơn. Chiến đấu. Nguy hiểm. Đến đi. La Phong nhìn về một nơi rất xa, một lục địa khổng lồ trong hư không hoàn toàn không có điểm cuối. Đó là chủ đại lục của Diễm Tế Đại Lục. Nó nguy hiểm hơn vụ sa đảo ngàn vạn lần, cũng là nơi cường giả như mây. Đĩa bay đen bay khỏi vụ sa đảo, bay về phía chủ đại lục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 792 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 792 chủ đại lục của Diễm Tế Đại Lục. Chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục có đường kính lớn nhất là 1,85 ánh sáng. 6 cường giả trên mấy ngàn hòn đảo chung quanh nó cộng lại cũng không bằng một số lẻ trên chủ đại lục. Chủ đại lục trên bầu trời sa mạc mênh mông, một chiếc đĩa bay đen đang phi hành với tốc độ cận ánh sáng. La Phong. Cách đây 9,6 ước ca. Mương. Có một đội ngũ ngoại tộc. Có 3 thần linh bất hủ và trên 1 vạn quân đội. Đang giám sát những trao đổi trong đám quân đội này. Căn cứ vào các cuộc trò chuyện của trên 1 vạn binh lính ngoại tộc, Trong đội ngũ họ Trung có ba thần linh bất hủ. Trong đó có một người là Phong Hầu. Hơn nữa thực lực cũng cực cao. Khoảnh khắc sau La Phong, cách 9,8 ước ca, mơn, sâu dưới đất sa mạc, có đóng một đội ngũ ngoại tộc. Có hai thần linh bất hủ, 23 giới chủ ngoại tộc. Những giới chủ ngoại tộc ấy đang trò chuyện. Căn cứ vào giám sát, họ hẳn là vừa chiến đấu, tổn thất không nhỏ. Trong đội ngũ họ cũng có một bất hủ Phong Hầu. Khoảnh khắc sau đứng đầu đội ngũ này là bất hủ thần linh cấp Phong Hầu. Đứng đầu đội ngũ này là bất hủ thần linh cấp Phong Hầu. La Phong ngồi trong sofa ở phòng điều khiển phi thuyền. Thông dong cầm ly rượu trái cây nhấm nháp. Trong đầu liên tục truyền đến những tiếng báo hiệu của Ba Ba Tháp. Tốt lắm, Ba Ba Tháp. Không cần giới thiệu cẩn thận như vậy đâu. La Phong buông chén rượu xuống. Thậm chí không cần ngươi giám sát, ta cũng có thể đoán ra. Trong đội quân kia khẳng định có thần linh bất hủ Phong Hầu. Không hổ là chủ nhân của Ba Ba Tháp, ta quả nhiên sáng suốt. Ba Ba Tháp cười hắc hắc nói. Khi La Phong vừa đạt tới cấp vực chủ, dựa theo trình tự cơ bản nhất của sinh mạng trí năng, nó sẽ tự động nhận La Phong làm chủ. Nhưng vì nó đã là sinh mạng trí năng, nó có cảm tình của mình, nên vẫn thích xưng hô Hô Duyên Bác là chủ nhân hơn. Còn xưng hô với La Phong thì bình thường cũng gọi tên La Phong thôi. Rất ít khi nói là chủ nhân. Tên chỉ để xưng hô. Ba Ba Tháp với tư cách là một sinh mạng trí năng tự nhiên phải tôn La Phong làm chủ. Đây là đặc thù của sinh mạng trí năng. Cũng như tộc cơ giới. Một trong những tộc quần đỉnh cao vũ trụ. Mỗi tộc nhân cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Địa vị nội bộ sẽ có những quyền hạn rất nghiêm khắc. Hơn nữa tuyệt đối không phát sinh một người có địa vị thấp tiến hành khiêu khích người có địa vị cao. Có thể nói tộc cơ giới xem như một tộc quần đoàn kết nhất trong vũ trụ. Sáng suốt cái rắm. Tiến vào Diễm Tế Đại Lục chủ đại lục mấy ngày rồi. Phát hiện trên 800 đội ngũ. Bất luận là đội ngũ ngoại tộc hay đội ngũ nhân loại. Căn cứ vào nội dung thăm dò thì không có cái nào là không có bất hủ thần linh cấp Phong Hầu cả. La Phong lắc đầu. Rất hiển nhiên, bất kỳ đội quân nào trên chủ đại lục ở Diễm Tế Đại Lục đều có bất hủ Phong Hầu cũng khó trách. Căn cứ theo tư liệu mà ta tra được. Trong các thần linh bất hủ quân chủ ước chiếm 2/3. Bất hủ Phong Hầu ước chiếm 1/3. Rất ít Phong Vương. Bất hủ Phong Hầu tỷ lệ cao như vậy, dăm ba thần linh bất hủ tạo thành đội ngũ, nhất định phải có một tên Phong Hầu. Đội ngũ nào không có Phong Hầu căn bản không thể sống sót trên Diễm Tế Đại Lục. La Phong cười nói. Cũng giống như thực tinh giới chủ khi xuất hiện ở vụ sa đảo. Bức bách những thần linh bất hủ lập tức 4-5 tên. 5-6 tên cùng nhau xuất hiện. Cùng một đạo lý. Bất hủ Phong Hầu tỷ lệ cao, dẫn đến khẳng định rất nhiều có những đội ngũ có bất hủ Phong Hầu. Đội khác không có bất hủ Phong Hầu bị bức bách phải lập tức kết hợp tìm đồng minh. Ít nhất phải cam đoan trong đội ngũ có một Phong Hầu. Như vậy mới có thể đề cao xác suất sinh tồn, nếu không, chắc chắn đội ngũ không có Phong Hầu sẽ bị đồ lụt. Phong Hầu sẽ có bất tử chi thân. Phong Hầu khi chiến đấu với nhau rất ít có tình huống ngã xuống. Trừ phi một vị Phong Hầu đạt trình độ cực cao về phương diện công kích linh hồn. Xem ra rất ít Phong Vương thật. Chúng ta tới chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục bay mấy ngày rồi, chưa từng phát hiện ra một đội ngũ nào có Phong Vương. La Phong lắc đầu. Rất bình thường.

lại có một thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ. Nam tử đầu sói lân giáp mình người lộ ra nụ cười chế giễu. Giới chủ nhân loại này rất có thể là thực tinh giới chủ. Hắn có thể cảm thấy mình đã vô địch ở vụ sa đảo rồi, do đó tới chủ đại lục xông pha. Hừ hừ, rõ là liều lĩnh. Chủ đại lục không phải là vụ sa đảo. Giết hắn. Không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có ý kiến gì. Hai vị di tộc bất hủ cười nói. Đến gần hắn. Nam tử đầu sói lân giáp mình người hạ lệnh. Vèo. Phi thuyền sinh vật nhanh chóng bay về phía phi thuyền La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 793 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 793 tiết lũy quân công phi thuyền sinh vật dần dần đến gần. Xem kìa, tên giới chủ nhân loại đó còn thông dong uống rượu nữa. Nam tử đầu sói lân giáp mình người chỉ vào màn hình trên cổ tay cười khẩy nói. Nếu hắn biết. Hắn đang bị một cường giả yêu tộc phong hầu đỉnh cao khủng kim hống tộc ngắm nghía. Phỏng chừng sẽ bị dọa đến mức nhũn ra ấy chứ. Nữ tử vĩ di tộc bên cạnh cười nói thánh thoát. Nam tử vĩ di tộc cũng gật đầu lạnh lùng nói không biết cũng là một loại hạnh phúc. Chúng ta khiến cho hắn chết nhanh một chút đi. Giới chủ nhân loại có thể có chiến lược như vậy tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài được chế định trong liên minh yêu tộc. Thưởng chắc rất cao. Thưởng phải cao chứ. Nam tử đầu sói lân giáp mình người gật đầu. Do đó phải quay lại cảnh chiến đấu, hơn nữa lưu lại thi thể và chiến lợi phẩm để chứng minh chiến công của chúng ta. Khác với nhân loại có mạng vũ trụ giả định. Hệ thống thông tin yêu tộc rất giản lậu. Ở chiến trường thứ bảy vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì dùng ý thức trao đổi giọng nói. Không thể trao đổi hình ảnh. Video. Chứ đừng nói giống được như nhân loại có mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp. Hiểu. Trong đôi mắt kép khổng lồ của hai bất hủ vĩ di tộc đều có ánh hương phấn. Trong phi thuyền. La Phong ngồi trong phòng điều khiển cầm chén rượu. Nhấp rượu trái cây. Lộ ra nụ cười đặc thù. Thầm nhủ không biết là một loại hạnh phúc. Đúng vậy, các ngươi nói rất đúng. Các ngươi bây giờ kỳ thật rất hạnh phúc. Vì không biết các ngươi sắp phải nghênh đón là cái gì. Kỳ thật quân công giết chết các ngươi chắc cũng rất cao. Thần linh bất hủ phong hầu đỉnh cao. Chập chập. Mạnh hơn cự thạch ở vụ sa đảo nhiều. Kim giác cự thú hẳn là có thể giải quyết. 5 phút. 4 phút. Thời gian đếm ngược 30 giây. 30. 29. 28. La Phong thông qua máy thăm dò số 1 biết rõ về khoảng cách giữa mình và phi thuyền sinh vật đó. Một quang cầu do lực bất hủ ném lại ngưng tụ thành. Trong nháy mắt đảo qua mấy vạn ca. Bương. Oanh kích thẳng vào chiếc đĩa bay đen của La Phong. Chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E trong nháy mắt đã bị xé nát ra. Vô số mảnh vỡ sát hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng. Cả phi thuyền vũ trụ ầm ầm nổ tung ra, không gian vũ trụ bị xé nát, vô số mảnh vỡ không gian chấn động. Không gian dần dần ổn định lại. Trong dư âm vụ nổ, một bóng người màu đen đang đứng giữa hư không, một tay cầm thuẫn bài, vác một thanh chiến đao. Tiểu gia hỏa. Ngươi cũng khá can đảm nhỉ, dám tới chủ đại lục diễm tế đại lục. Thanh âm lanh lảnh do nữ tử vĩ di tộc có cánh con, đầu có mắt kép phát ra mới có thực lực giới chủ à. Trong nhân loại phải xem như là một thiên tài tuyệt thế rồi. Nhưng tại sao ngu xuẩn như vậy chứ hắn ngu xuẩn.